Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5381, Trưởng Lão Tề Tụ. Bách Thắng Lâu, Tề Khôn cùng Ô Hưu hai vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão ngồi tại trong mật thất. Hai người đều sắc mặt âm trầm, sắc mặt khó coi, thật không nghĩ tới, năm đó một mực đàm tiếu, thế mà một câu thành sấm. Tề Khôn siết quả đấm, hận đến hàm răng ngứa. Ô Hưu lời nói, Lâm Bạch trở thành thánh tử, chúng ta liền không thể không thực hiện năm đó ước định. Để Lâm Bạch ở rể Bách Thắng Lâu, chờ hắn cùng Kiều Mạt thành hôn về sau. Sau đó đem Bách Thắng Lâu còn cho Kiều Mạt. Đây đối với Bách Thắng Lâu ngày sau phát triển mà nói, là một chuyện tốt, nhưng đối với hai người chúng ta mà nói, đúng vậy thấy là một chuyện tốt. Ô Hưu cùng Tề Khôn liếc nhau, đều hiểu trong chuyện này tính nghiêm trọng. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, bá đạo nói ra, Bách Thắng Lâu tuyệt không có khả năng còn cho Kiều Mạt. Mà lại, Lâm Bạch cùng chúng ta hai người còn có huyết hải thâm cửu. Hai người chúng ta nhi tử, đều là tại Lâm Bạch trong tay. Chúng ta há có thể để thân người xấu, kẻ thù sung sướng. Ô Hưu thở sâu, nói ra, cái kia Tề huynh cảm thấy nên làm thế nào cho phải đâu. Vốn là muốn mượn đại trưởng lão chi thủ, diệt trừ Lâm Bạch, thế nhưng là không nghĩ tới đại trưởng lão trong khoảng thời gian này đặc biệt an tĩnh. Một chút cũng không có nghĩ qua muốn vì Mục Hoa Thanh báo thù ý tứ a. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão tính tình, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Hắn chính là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Tại không có tìm tới chứng cứ rõ ràng trước đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng động Lâm Bạch. Huống hồ, Mục Hoa Thanh chết, đích thật là điểm đáng ngờ trùng điệp. Ngay cả lão phu đều nhìn ra trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Tề Khôn hừ một tiếng, âm trầm nói ra, Ô Hưu sắc mặt ngưng trọng, nói ra, xem ra muốn trừ hết Lâm Bạch, cho chúng ta chết đi nhi tử báo thù. Không có khả năng đợi thêm đại trưởng lão, cho chúng ta chính mình tới. Bất quá chúng ta cũng không cần bi quan như vậy. Lần này Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận đại điện, Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc 27 tông đều đem trình diện. Có chút tông môn là thành tâm đến đây ăn mừng, nhưng có chút tông môn là đến gây chuyện. Đến lúc đó tại trên đại điện, Lâm Bạch tránh không được muốn cùng người luận võ. Tiếp nhận trên đại điện luận võ, đặc biệt trọng yếu, nếu là Lâm Bạch thua, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ cần Lâm Bạch thua một trận, chúng ta liền có thể có tìm tới cơ hội hướng tông môn góp lời, miễn trừ Lâm Bạch thánh tử tên. Tề Khôn đôi mắt chuyển động, giống như nghĩ tới điều gì, nói ra, Thiên Địa Môn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ tại tiếp nhận trên đại điện để môn hạ đệ tử đi lên khiêu chiến Lâm Bạch. Ô Hưu lạnh giọng nói ra, không chỉ là Thiên Địa Môn, Vân Thiên Kiếm Phái cũng giống như vậy. Tề Khôn cười nói, không sai, Vân Thiên Kiếm Phái mấy năm này tại đế đô nhiều mặt đi lại, chính là hy vọng tại Thiên Thủy Tông hủy diệt về sau, có thể thuận lợi tiếp nhận Thiên Thủy Tông ở trong Ngũ Gia Thất Tông địa vị. Bọn hắn nhiều năm chu tính, lại không nghĩ rằng Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử, để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ô Hưu khẽ thở dài, bất kể nói thế nào, chờ lần này tiếp nhận đại điển sau khi kết thúc, chúng ta đều được nghĩ biện pháp là Tề Lương cùng Ô Địch báo thù. Đùng, Ô Hưu tức giận cầm trong tay chén trà bóp vỡ nát, mặt mũi tràn đầy đều là ngoan sắc. Từ bọn hắn trong lời nói, không khó coi ra, bọn hắn đối với tông môn rốt cuộc nửa điểm quyến luyến. Hai người bọn họ cùng phụ thân của Kiều Mạt sáng lập Bách Thắng Lâu thời gian quá lâu, để bọn hắn hai người đã sớm đối với tông môn đã mất đi lòng tin, hết sức chuyên chú kinh doanh Bách Thắng Lâu. Cũng chính bởi vì Bách Thắng Lâu ba vị trưởng lão về mặt tư tưởng xuất hiện chi nhánh, Ô Hưu cùng Tề Lương cho là Bách Thắng Lâu chính là một tòa sinh ý cửa, không nên cực hạn tại Thiên Thủy Tông bên trong. Hẳn là lấy Thiên Thủy Tông làm cơ sở, nhìn ra xa Sở Quốc cương vực, trở thành một tòa thương hội, có thể phụ thân của Kiều Mạt cho là không có Thiên Thủy Tông liền không có Bách Thắng Lâu. Một khi Bách Thắng Lâu thoát ly Thiên Thủy Tông, hẳn là tự chịu diệt vong. Tư tưởng xuất hiện chi nhánh về sau, mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt. Có thể phụ thân của Kiều Mạt lại là Bách Thắng Lâu lâu chủ. Bọn hắn không thể không nghĩ biện pháp trước diệt trừ phụ thân của Kiều Mạt. Mới có tiếp xuống một dãy chuyện. Thiên Thủy Tông, Tông chủ Hoa Cốc, nhất định phải làm một cái tiếp nhận đại điển sao? Lâm Bạch nhìn xem đứng đối diện hơn 10 vị Thiên Thủy Tông cao tầng trưởng lão. Sầu mi khổ kiểm mà hỏi. Bây giờ Tông chủ Hoa Cốc bên trong, đứng đấy 13 vị trưởng lão. Tính cả Tông chủ Sở Hy ở bên trong, hết thảy 14 người. Cái này 13 vị trưởng lão, theo thứ tự là chấp trưởng trưởng lão các đại trưởng lão. Còn lại theo thứ tự là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão, thập trưởng lão, thập nhất trưởng lão, 15 trưởng lão, thập thất trưởng lão. Những người này đều là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong người đứng đầu giống như tồn tại. Không chút nào khoa trương. Trừ Thiên Thủy Tông trong cấm địa những cái kia bế quan không ra lão tổ bên ngoài. Toàn bộ khổng lồ Thiên Thủy Tông chính là do những người này định đoạt. Ở trong Thiên Thủy Tông có thể sắp xếp nhập 20 vị trí đầu trưởng lão. Đều chính là người có quyền cao chức trọng. Bọn hắn hoặc là tu vi thông thiên triệt địa, lực lượng ngập trời, hoặc là chính là tại trong tông môn địa vị cực cao, có phần bị tông môn đệ tử kính yêu. Tỷ như nói đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, hai người này tu vi đều là không cao, nhưng bọn hắn nhiều năm vì tông môn cẩn thận, xuất lực đổ máu, tông môn việc vặt đều là do bọn hắn cùng Lý Tại Ân cùng nhau tiến đến làm. Cho nên, ngày bình thường trông thấy rất nhiều ba vị trưởng lão, chính là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, Lý Tại Ân, còn sót lại các trưởng lão, chủ yếu vẫn là muốn lấy bế quan tu hành làm chủ. Chỉ có tại tông môn phát sinh đại sự thời điểm, bọn hắn mới có thể bị yêu cầu xuất quan. Lần này, Lâm Bạch tiếp nhận thánh tử vị trí, không hề nghi ngờ đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là một kiện khó lường đại sự, cho nên tại nhận được tin tức về sau, trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão có thể xuất quan, toàn bộ đều xuất quan. Lâm Bạch hơi nhìn lướt qua những trưởng lão này, trừ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bên ngoài, còn lại trưởng lão toàn bộ đều là thực sự thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Hơn nữa còn có mấy người thực lực tu vi đều sâu không lường được. Lâm Bạch đoán chừng những người kia hoặc là nửa chân đạp đến vào đại la đạo quả cảnh giới, hoặc là chính là ở vào thái ất đỉnh phong cảnh giới. Những người này hẳn là bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong có thể vào đời trưởng lão bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Có cần phải làm cho long trọng như vậy sao? Lâm Bạch đáy lòng là có chút mâu thuẫn. Từ Man Cổ Đại Lục đi tới về sau, Lâm Bạch rất rõ ràng, một khi làm ra cái gì khánh điển đến, tất ra yêu thiêu thân. Những lễ nghi phiền phức này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Nhị trưởng lão mặt mo thon dài, nhẹ gật đầu. Có cần phải, rất có tất yếu. Thiên Thủy Tông lập xuống thánh tử chính là một việc đại sự, mà lại dựa theo ngũ gia thất tông quy củ, thánh tử tiếp nhận nhất định phải mời Sở Quốc Thiên Hạ bên trong có tên hữu tính tông môn đến đây ăn mừng. Một là vì để cho Sở Quốc cảnh nội tông môn biết chúng ta Thiên Thủy Tông có mới thánh tử. Hai là vì để cho bọn hắn nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi tại Sở Quốc cảnh nội đi lại thời điểm, nếu là gặp bất trắc, bọn hắn cũng sẽ nể mặt Thiên Thủy Tông. Làm viện thủ, nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường nha. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường. Câu nói này không sai, nhưng cũng muốn phân rõ là sinh lộ hay là tử lộ a. Bây giờ tại Sở Quốc trong cương vực, cùng Thiên Thủy Tông có thù có oán, tông môn cùng gia tộc không phải số ít. Những tông môn khác không nói, vẻn vẹn Thiên Địa Môn, bọn hắn nếu là đến đây ăn mừng, tất nhiên sẽ đại náo một trận. Đến lúc đó lại sẽ sinh sôi rất nhiều sự cố cùng phiền phức. Lâm Bạch nghĩ tới những thứ này sự tình đều lắc đầu. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.